Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 520. Thu phục chúng thần thú. Phượng Vũ nói ra: "Công tử, lúc nào đem những cái kia thần thú cũng phóng xuất, một người ở chỗ này tu luyện vẫn là rất tịch mịch." Lăng Thiên cười nói ra: "Ta biết chính mình ý tứ, tốt, hiện tại ta liền đi đem bọn hắn chung quanh thân thể phong ấn giải trừ rơi, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải nhận ta làm chủ." Phượng Vũ cười nói ra: "Yên tâm đi công tử, ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn, lại thêm ta du thuyết, đây không phải cái vấn đề lớn gì." Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: "Vậy chúng ta đi." Nói xong hướng về phía trước bay đi, Phượng Vũ theo sát phía sau. Lăng Thiên hiện tại tâm tình thế nhưng là có chút không bình tĩnh, hắn biết mình không lâu sẽ có một đám thần thú làm thủ hạ của mình, mặc dù bọn hắn vẫn chỉ là một đám chỉ còn lại thần hồn, nhưng là Lăng Thiên chắc chắn chờ thực lực mình tại cao thâm một chút, hẳn là có thể cho bọn hắn chế luyện thân thể. Hiện tại Lăng Thiên tưởng tượng mình tới thần giới hậu sinh sống, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Rất nhanh hai người liền đi tới mục đích, Lăng Thiên không nói hai lời tay phải vung lên, phía trước xuất hiện một cái độc lập không gian, ở bên trong có đại lượng phong ấm, bên trong đều là thần thú thần hồn, Phượng Vũ ở xa ở bên trong mang qua, cho nên cũng không chút nào để ý, tại Lăng Thiên dẫn đầu dưới, đi vào. Lăng Thiên nhìn một chút chung quanh chiếu chiếu bật bật phong ấm, không khỏi hai tay bắt đầu biến hóa ra liên tiếp huyền ảo vô cùng thủ ấm. Năng lượng kinh khủng không ngừng tại Lăng Thiên thủ ấm bên trong điên cuồng hội tụ, đứng ở một bên quan sát Phượng Vũ, trong mắt không khỏi dần hiện ra từng đợt tinh quang, trong lòng quả thật có chấn động không nhỏ. Lăng Thiên hiện tại chỗ ngưng kết ra từng cái thủ ấm, liền xem như hắn đến cảm giác được không tầm thường, chính hắn biết năm đó Lăng Thiên thi triển ra phong ấm cũng không là bình thường. Liền xem như hắn hiện tại muốn chỉ những thứ này phong ấm toàn bộ giải trừ rơi đều là phải hao phí một chút công phu. Qua mấy phút thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên đem cái cuối cùng thủ ấm ngưng tụ xong, chỉ thấy được thủ ấm bên trên dần hiện ra lóa mắt cường hoành năng lượng, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Giải ấm. Nói xong chỉ thấy được thủ ấm bên trên năng lượng quang đoàn, lập tức phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng. Những quang thúc này lập tức đánh vào những cái kia phong ấm bên trên, cuối cùng biến mất đi vào, sau đó đạo này năng lượng tiến vào, chỉ thấy được từng cái cường hoành phong ấm, từng cái vỡ vụn. Từng cái hư nhược thần thú thần hồn hiện lên ở không trung, ánh mắt của bọn hắn tựa như ngoại lệ nhìn xem Lăng Thiên. Rốt cuộc qua 5 phút, rốt cuộc tất cả thần thú đều từ trong phong ấm ra, ánh mắt của bọn hắn không khỏi gắt gao nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn nhưng biết mình bị phong ấm, đây là xuất từ thủ bút, nhưng là bọn hắn đều không có xúc động, bởi vì hiện tại Lăng Thiên thực lực nguyên lai không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ở trên người hắn phát ra tới uy áp mạnh mẽ, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Bọn hắn hiện tại có chút kinh gì không chừng, bọn hắn không biết đối phương kinh mình phóng xuất là vì cái gì sự tình, trong đó đỉnh cấp thần thú. Thượng cổ minh vực vương xà mở miệng nói ra: "Hôm nay, ngươi giảng chúng ta nhường lại muốn làm gì? Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nghìn năm thời gian, ngươi vậy mà đã tới dạng này cảnh giới, thật sự là thật to vượt quá dự liệu của ta nha. Những này trong phong ấm đỉnh cấp thần thú, khi còn sống đều là trong thần giới có chút danh khí nhân vật, nhãn lực của bọn hắn đương nhiên sẽ không kém, hiện tại đã nhìn ra Lăng Thiên cảnh giới bây giờ." Lăng Thiên cười nói ra: "May mắn mà thôi, lần này đem các ngươi toàn bộ phóng xuất, liền xem như muốn để các ngươi thu sạch là một người, như vậy ta sẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi trùng hoạch thân thể, đồng thời để bọn hắn khôi phục lại các ngươi đỉnh phong cấp độ, đây cũng không phải là lời nói suông nha." Lăng Thiên để tất cả thần thú không khỏi chấn kinh. Thượng cổ minh vực vương xà không khỏi con mắt ngưng tụ nói ra: "Muốn chúng ta biến thành người hầu của ngươi, tâm của ngươi cũng quá lớn đi, lại nói tiếp ngươi có cái gì lòng tin có thể làm cho chúng ta đến đỉnh phong?" Lăng Thiên cười nói ra: "Nói thật, các ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta ra giá đổi kiện, Nhưng là ta nguyện ý cho các ngươi nhìn xem một vài thứ. Nói xong đem chung quanh dị không gian thu vào, các vị thần thú toàn bộ xuất hiện tại thần nguyên giới, tất cả thần thú cảm nhận được chung quanh nồng đậm thần nguyên chi khí không khỏi hưng phấn loạn hô kêu loạn, bọn hắn đem thần thức triển khai, mắt thấy giả dích không dứt thần tinh khoáng mạch, không khỏi khiếp sợ nói không ra lời. Đây nhất thời đời, đỉnh cấp thần thú ngũ trảo kim long bay về phía trước, nói ra. Trời ơi, nơi này là nơi nào? Là thần giới sao? Lăng Thiên cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, chuẩn xác mà nói nơi này chỉ là ta thánh long giới bên trong không gian thế giới. Ở chỗ này ta chính là thiên, các ngươi hiện tại suy nghĩ thật kỹ đi đáp ứng. Ngay ở chỗ này tu luyện khôi phục, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi luyện chế thân thể. Nhưng là nếu là không đáp ứng, nhưng sau đó đem các ngươi tiếp tục phong ấn. Hoặc là luyện chế thần khí thời điểm, đem các ngươi biến thành khí linh cũng là lựa chọn tốt. Đây là cái gì trần trụi uy hiếp, nhưng là hiện tại Lăng Thiên có vốn liếng nói lời như vậy. Lúc này Lăng Thiên sau lưng một mực yên lặng không nói Phượng Vũ đi lên trước, nói ra. Mọi người đại bộ phận hẳn là nhận biết chúng ta, ta hiện tại đã nhận Lăng Thiên làm chủ. Các vị thần thú không khỏi mình nhìn xem Phượng Vũ, cuối cùng ngũ trảo kim long không khỏi giật mình nói ra. Hỏa thần. Phượng Vũ, không có đến ngươi vậy mà khuất phục tại một cái hậu bối trong tay. Phượng Vũ cũng không tức giận, nói ra. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì, người thanh niên này thân phận thế nhưng là không tầm thường nha, hắn nhưng là hỗn độn thánh tôn đồ đệ. Lại nói tiếp các ngươi trên người bây giờ ngạo khí còn không có biến mất sao? Những thần thú này cảm xúc lập tức kích động, bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên con mắt không khỏi có chút lửa nóng, bọn hắn hồi tưởng lại hỗn độn thánh tôn nói cho bọn hắn lời nói, muốn đi hướng thực lực cuối cùng áp đảo thần nhân tồn tại, đó chính là thánh nhân. Mà những thần thú này đều là muốn thành thánh rồi. Trước mắt Lăng Thiên sẽ là bọn hắn sau cùng bằng vào. Mà lại hỗn độn thánh tôn cho bọn hắn hứa hẹn, thật sự là quá kinh người, liền xem như bọn hắn cao cao tại thượng đỉnh cấp thần thú cũng là tâm động không thôi. Cuối cùng thượng cổ minh vực vương xà đi lên trước, nói ra. Ta minh thiết, nguyện ý làm người hầu của ngươi. Nói xong đem chủ phó khế ước, ngâm tụng, cuối cùng khế ước hoàn thành. Lăng Thiên trong đầu xuất hiện một cái kim sắc chùm sáng quay chung quanh tại thần hồn châu chung quanh bắt đầu không ngừng xoay tròn lấy. Hiện tại Lăng Thiên trong đầu đã có hai cái dạng này khế ước quang đoàn. Có một cái dẫn đầu còn lại thần thú nhao nhao bắt trước. Dòng dã một canh giờ qua đi, Lăng Thiên trong đầu đã có 1000 cái kim sắc quang đoàn. Bọn chúng toàn bộ quay chung quanh tại thần hồn châu chung quanh. Lăng Thiên cuối cùng nhẹ nhàng thở phào một cái cười nói ra. Tốt, như vậy các ngươi liền trong thần nguyên giới tu luyện đi, nơi này thần nguyên chi khí nồng đậm, lại thêm đỉnh cấp thần tinh đông đảo, ta nghĩ các ngươi trên việc tu luyện ngàn năm thời gian hẳn là có thể đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong cấp độ. Các vị thần thú gật gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng là nhìn ra thế giới này không tầm thường, có thể có năng lực đem một cái chiếc nhẫn hiện ra một cái thế giới, khủng bố như vậy luyện khí thuật. Rõ ràng không phải trong thần giới người có thể làm được, liền xem như thần tôn đều kém xa. Mặc dù bây giờ bọn hắn người Lăng Thiên vì chủ nhân trong lòng ít nhiều có chút không quen, nhưng là vì mình có thể đến cực hạn của mình, đến mình tha thiết ước mơ cảnh giới, bọn hắn những này hy sinh cũng là đáng. Đồng thời tại bọn hắn trước mắt, tốt nhất đường ra cũng là dạng này, hiện tại cao hứng nhất chính là Lăng Thiên. Lập tức thu phục nhiều như vậy đỉnh cấp thần thú, hiện tại liền xem như đi ngủ cũng sẽ vùng trộm vui vẻ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 521. Chữa trị tiên giới môn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Bốn cái tiên linh luân bàn đã luyện thành, hiện tại chỉ còn lại vừa cấm chế cùng trận pháp bố trí trong đó là được rồi. Các ngươi bàn lại cái gì đâu? Nam Cung Vân Vân cười nói ra. Đương nhiên là ngươi tại tiên giới đại chiến Tu La Tôn Vương, sự tình con của ta thật ghê gớm nha. Lăng Thiên không khỏi nhìn xem Đông Phương Tĩnh Tam nữ, mỉm cười nói ra. Ta nhớ được quyết chiến Tu La Tôn Vương thời điểm, các ngươi cũng không lại trận đi. Đông Phương Tĩnh tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Quan sát ngươi đại chiến thế nhưng là có rất nhiều người đâu, đây là Tử Yên tỷ tỷ nói cho chúng ta biết, nếu là cảm thấy chúng ta rằng không tốt, ngươi tới nói rằng so sánh người trong cuộc đã nói kỹ lưỡng hơn. Lăng Thiên không khỏi nói sang chuyện khác nói ra. Hôm nay thời tiết thật không sai, đúng, hiện tại có chuyện tìm Hồ Tôn tỷ tỷ, các ngươi tiếp tục. Nói xong thân ảnh biến mất. Trông thấy Lăng Thiên có chút chật vật rời đi, các vị không khỏi cười ha hà. Hiện tại Hồ Tôn ngay tại nghe Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người đem tiên giới tổn thất báo lên một chút. Lần này ngàn năm nhiều đối chiến toàn bộ tiên giới tiên quân trở lên tu vi cao thủ chết hơn một nửa, mà toàn bộ tiên giới tiên nhân cũng là tử thương thảm trọng, có 2/5 người chết oan chết uổng, thảm như vậy nặng tổn thất. Thật sự là Lăng Thiên Hồ Tôn tâm tình vô cùng nặng nề, không khỏi đang nghĩ, nếu là tiên giới không có Lăng Thiên cái này gì số tồn tại, lần này toàn bộ tiên giới liền thật xong. Hồ Tôn không khỏi nhìn xem phía trên cung điện, ánh mắt không ngừng biến hóa, cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người không khỏi sững sờ, nhưng là cũng không có tiến lên quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại đại điện, hướng hai vị Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão lên tiếng chào hỏi, thế là cười nói ra. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Vậy mà dạng này đầu nhập. Hồ Tôn ánh mắt mê người nhìn xem Lăng Thiên, cười cười, nói ra. Đệ, ngươi đã biến mất hơn nửa năm thời gian, chắc hẳn tiên linh luôn bàn đã luyện thành đi. Bằng không làm sao dạng này thành thơi đây? Lăng Thiên không khỏi cười khổ, nói ra. Tỷ, đoạn này thời gian ta thế nhưng là liều mạng tại luyện chế đó tiên linh luôn bàn thế nhưng là thần khí nha, mà lại lập tức muốn dồn luyện 4 cái. Cho dù ta luyện khí kỹ thuật không sai, nhưng là dạng này xuống tới, ta cũng mệt mỏi quá sức nha. Không nên nhìn ta hiện tại mặt ngoài không có việc gì, kỳ thật ta hiện tại là thể xác tinh thần mỏi mệt nha, thật, không nên nhìn ta như vậy. Lăng Thiên chăm chú nhìn Hồ Tôn, muốn dùng ánh mắt nói cho đối phương biết, mình chưa hề nói lời nói dối. Hồ Tôn trên mặt không khỏi tràn ra mỉm cười, quyến rũ con mắt nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Tốt, liền xem như ta tin tưởng, lần này hạnh khổ, đem tiên linh luân bàn, giao cho ta đi. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó thần niệm khẽ động, đem 4 cái tiên linh luân bàn đem ra, chỉ thấy được trong đại điện đột nhiên xuất hiện 4 cái phương viên 1 trượng phương viên tiên linh luân bàn. Phía trên tản ra kinh khủng uy áp, Bạch Khải cùng Bạch bay ở khủng bố như vậy uy áp dưới, không khỏi cảm giác được trong cơ thể mình tiên linh chi lực đều không thể vận chuyển bình thường, hai huynh đệ không khỏi kinh hãi không thôi. Tôn nhìn lên bầu trời bên trong tản ra kinh khủng uy áp, tiên linh luân bàn trên mặt không khỏi kinh nghi nói ra. Hai cái này tiên linh luân bàn vô luận là từ uy lực hay là đẳng cấp. Giống như so với ban đầu cao hơn không ít nha, thật là cùng với ngươi lâu, cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh nha. Lăng Thiên cười nói ra. Đây không phải rất tốt sao? Rắn chắc điểm tốt. Ha ha ha. Hồ Tôn tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ừ, ta cũng phải nhìn là bận rộn, đem bọn hắn bố trí tại tiên giới tứ phương. Nói xong, đem trên đại điện 4 cái tiên linh luân bàn thu vào, sau đó thân thể biến mất tại trên đại điện, chỉ có Lăng Thiên có thể cảm nhận được hiện tại Hồ Tôn ngay tại vô tận hư không bên trong, phi hành tốc độ cao đó nàng phương hướng sắp đi chính là cực đông chi địa. Nhìn thấy không có mình chuyện gì, Lăng Thiên cũng không có tính toán dừng lại, cáo biệt hai đại trưởng lão, sau đó liền rời đi. Hồ Tôn dùng 2 ngày thời gian rốt cuộc đạt tới cực đông chi lực địa, ở chỗ này có mấy ngàn tên tiên đế, cùng mấy chục vạn tiên quân cấp bậc trở lên tu vi cao thủ trấn giữ. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy Hồ Tôn xinh đẹp thân ảnh, không khỏi trở nên thất thần. Sau đó bọn hắn không khỏi hướng Hồ Tôn cúi người chào, hiện tại Hồ Tôn đã không chỉ là cái tiên tôn, mà là cái thần, bọn hắn thế nhưng là chủ quan. Hồ Tôn nói ra. Không cần đa lễ, đứng lên đi, hiện tại ta nếu không biết, tiên linh luân bàn, các ngươi đẩy xa một chút. Các vị trong tiên giới cao thủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, bọn hắn tự nhiên biết tiên linh luân bàn là cái gì, đây chính là tiên giới môn hộ nha, chỉ chờ tới lúc tiên linh luân bàn chí hoàn tất về sau, bọn hắn liền không có tất yếu lại thủ tại chỗ này. Nhìn thấy mọi người đã xa xa thối lui, Hồ Tôn nhìn cách đó không xa cửa hang, từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài hư không vô biên vô tận, đem tiên linh luân bàn đem ra, chỉ thấy được kinh khủng uy áp lập tức từ trên thân tán phát ra. Hồ Tôn bắt đầu không phải trận pháp, chỉ gặp hai tay không ngừng tụ tập một đoàn nhỏ năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực. Hồ Tôn dựa theo huyền ảo lộ tuyến, đem những năng lượng này cầu đánh vào to lớn tiên linh luân bàn phía trên. Những này thần nguyên chi lực ngưng tụ năng lượng cầu tại tiên linh luân bàn bên trong một cái cố định địa điểm chú đóng lại, dòng giã qua 3 canh giờ bố trí, rốt cuộc đem tất cả cấm chế cùng pháp trận bố trí xong. Lúc này Hồ Tôn bởi vì tiêu hao đại lượng thần nguyên chi lực, cái trán đã toát ra một chút mồ hôi, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Hồ Tôn hiện tại rốt cuộc có thể thở phào, nàng rốt cuộc đem một cái bố trí xong, thật sự là làm cho người kích động sự tình. Hồ Tôn không có dừng lại, hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa thủ ấm, sau đó giọng dịu dàng quát. Luân chuyển cầu biến, mở. Chỉ thấy được nguyên bản một trượng phương viên tiên linh luân bàn, phát ra năng lượng ba động khủng bố, đồng thời bắt đầu xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, thể tích liền tăng lớn một vòng. Khi chuyển xong 9 vòng thời điểm, tiên linh luân bàn rốt cuộc biến thành phương viên trăm trượng dáng vẻ, lúc này Hồ Tôn lại bắt đầu biến hóa mặt khác một tổ thủ ấm quát. Tiên linh luân bàn, phù hợp. Đồng thời đem thủ ấm bên trong ngưng kết ra năng lượng cường đại toàn bộ đánh vào to lớn tiên linh luân bàn bên trong. Chỉ gặp lơ lửng giữa không trung to lớn tiên linh luân bàn, rốt cuộc bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng cách đó không xa cửa hang lớn bay đi. Ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm qua đi, to lớn tiên linh luân bàn rốt cuộc cùng cửa hang lớn phù hợp cùng một chỗ. Lúc này Hồ Tôn còn không ngừng điều động thể nội thần nguyên chi lực, cuối cùng hình thành một đạo năng lượng kinh khủng trụ rót vào tiên linh luân bàn bên trong. Ong ong ong, toàn bộ to lớn tiên linh luân bàn bắt đầu chấn minh. Sau nửa canh giờ, Hồ Tôn rốt cuộc thu tay lại, hiện tại toàn bộ tiên linh luân bàn đã hoàn toàn phù hợp thành công, cực đông chi địa cửa hang rốt cuộc bổ khuyết ít. Hồ Tôn cười nói ra. Tốt, hiện tại cực đông chi lực tiên linh luân bàn đã tốt, các ngươi sau này không cần lại đem trông, có thể đi về. Các vị trong tiên giới những cao thủ không khỏi vui lòng phục tùng hướng Lăng Thiên hành lễ. Hồ Tôn cười nhỏ, cuối cùng thân ảnh biến mất tại tiên linh luân bàn trước. Hiện tại rốt cuộc đem một cái bố trí xong, còn có ba cái đó. Sau đó tại nửa tháng trong thời gian, Hồ Tôn có lần lượt đem cực nam, cực tây, cực bắc chi địa cửa hang toàn bộ bố trí lên tiên linh luân bàn. Khi xong việc thời điểm, Hồ Tôn mệt sắc mặt tái nhợt, đây là bởi vì nàng không ngừng tiêu hao thần nguyên chi lực quá độ bố trí. Nhưng là rốt cuộc đem tiên giới bốn cửa hộ chữa trì hoàn tất, nói thế nào cũng là cao hứng sự tình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 522. Cùng đi nhìn mưa sao băng. Toàn bộ tiên giới thương vong nhiều người như vậy, nhiều như vậy. Hiện tại các đại tiên vực bên trong các tiên nhân tối thiểu giảm nhanh 4 thành số lượng, mặc dù đại bộ phận đều sống tiếp được, nhưng là có không ít mình thân bằng hảo hữu đều tại lần này hảo kiếp bên trong mất mạng, hiện tại toàn bộ trong tiên giới đều có một loại bi thương suy nghĩ. Dù cho mọi người tại bi thương, nhưng là thời gian còn muốn qua, toàn bộ trong tiên giới đại bộ phận tiên vực đều có khác biệt trình độ phá hủy, cho nên đám người hợp lực tận lực khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Có lúc chuyên tâm làm việc, sẽ đem trong lòng mình đau thương làm nhạt, cho nên toàn bộ trong tiên giới các vị các tiên nhân bắt đầu bận rộn, cho dù là có bổn cổ có thâm cừu đại hận hai thế lực lớn tụ tập cùng nhau, cũng là không tiếp tục lên phân tranh, toàn bộ tiên giới liền phảng phất giống như là trọng sinh, phát sinh một chút biến hóa, không chỉ chính là hoàn cảnh biến hóa, càng quan trọng hơn là lòng người, lại tới băng lãnh tâm, nhiều một chút nhân tính tới. Mà xem như toàn bộ trong tiên giới một trận hảo kiếp bên trong chúa cứu thế tồn tại Đạm Đài Lăng Thiên, tất cả tiên nhân trong lòng đều là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính sợ, hiện tại tất cả trong tiên vực, ngay tại phương thức phồn hoa thành thị trọng yếu đều đang bận rộn điêu khắc Lăng Thiên tượng nặng, đây là đám người tự phát hành vi, bởi vậy có thể thấy được Đạm Đài Chí Tôn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị có thể nghĩ. Hiện tại trong tiên giới phát sinh hết thảy biến hóa, Lăng Thiên cũng không biết, hiện tại toàn bộ Đạm Đài tiên tốc ngay tại công việc lưu bù lên, bởi vì Lăng Thiên cử hành du lịch toàn bộ tiên giới hành động, ngày mai sẽ phải động thân, đây chính là cái đại thủ bút nha. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là thần, hắn nguyên lai kinh khủng thần thức triển khai tìm kiếm một chút tiên giới lớn nhỏ, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này mang theo mọi người du ngoạn xuống tới tối thiểu cần vạn năm thời gian đi. Mọi người ở đây bận rộn chuẩn bị xuất hành thời điểm, Hồ Tôn phiêu nhiên mà tới cười nhìn toàn bộ trong cốc bận rộn thân ảnh, lúc này Đông Phương Tĩnh xuất hiện tại Hồ Tôn trước người, cười nói ra. Tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Lần này liền cùng chúng ta đi ra du lịch đi. Hồ Tôn lắc đầu mỉm cười nói ra. Ta thế nhưng là số khẩu người, hiện tại bản tộc còn có rất nhiều chuyện cần ta tới phi vu ve lý đó, lại thêm ta thần kiếp đã không đến 9.000 năm thời gian, ta còn cần chuẩn bị một chút mới là. Đông Phương Tĩnh không khỏi trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, cuối cùng nói ra. Kia thật là đáng tiếc, nếu là chuyến này có tỷ tỷ làm bạn, vậy thì càng tốt hơn. Hồ Tôn cười nói ra. Có Lăng Thiên bồi tiếp các ngươi còn không biết dừng nha đối hắn ở đâu. Đông Phương Tĩnh đang chuẩn bị lúc nói chuyện Lăng Thiên thân ảnh hiện ra hỏi. Tỷ tỷ tìm ta có việc. Hồ Tôn không khỏi trợn nhìn Lăng Thiên một chút nói ra. Mới vừa rồi là không phải đang trộm nghe chúng ta hai tỷ muội nói chuyện. Cùng du hồn đồng dạng. Lăng Thiên cười nói ra. Ta cũng không phải cố ý, thần trí của ta bao phủ tại toàn bộ trong sơn cốc, tỉ tỉ tới thời điểm, ta liền đã nhận ra. Đúng, không phải tìm ta sao? Chuyện gì cần tiểu đệ ra sức sao? Hồ Tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, bắt đầu từ ngày mai vô tận hư không trung tướng sẽ xuất hiện kỳ quan. Mưa sao băng, ngươi có thể mang thân bằng cùng đi thưởng thức. Đây chính là năm vạn năm một lần kỳ quan nha, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. A, nguyên lai trong tiên giới còn có dạng này kỳ quan, nhất định đi nhìn, tỷ tỷ cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Hồ Tôn không khỏi cười nói ra. Ta đã là trong tiên giới thế hệ trước đám người, mưa sao băng cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, đã nhìn phát chán, vẫn là các ngươi đi thôi. Lăng Thiên cùng Đông Phương Tĩnh gật gật đầu. Hai người hiện tại rất chờ mong cái này tiên giới kỳ quan. Mưa sao băng đến cùng là một cái như thế nào thiên địch dị tượng. Cùng ngày Lăng Thiên liền đem mưa sao băng sự tình nói cho mọi người, đám người tự nhiên là hứng thú tăng nhiều, hy vọng sáng sớm ngày mai điểm đến để cho bọn hắn nhìn xem trong tiên giới cái này năm vạn năm mới xuất hiện kỳ quan là một cái như thế nào cảnh tượng. Cái gọi là hiếu kỳ hại chết miêu, dòng dã một ngày tất cả mọi người không có nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau, Lăng Thiên, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, đem mọi người chung quanh toàn bộ gắn vào cùng một chỗ, sau đó hướng vô tận hư không bay đi, lấy Lăng Thiên biến thái tốc độ trong một giây lát, liền đã đến. Ở vô tận hư không bên trong, mưa sao băng còn chưa có xuất hiện, Lăng Thiên đem mình cường đại thần thức triển khai cuối cùng cười nói ra. Xem ra cái này tiên giới kỳ quan bắt đầu hấp dẫn đại lượng cao thủ đến đây quan sát nha. Đám người gật gật đầu, dù sao cũng là năm vạn năm mới có một lần, trong lòng mọi người tràn đầy chờ mong. Đang đợi hơn một canh giờ, rốt cuộc Lăng Thiên thần thức đột nhiên phát hiện một cái cự đại lưu tinh từ vực ngoài bay tới, trong lòng thở dài rốt cuộc đã đến. Lăng Thiên cũng không có nói cho thân bằng, đến lúc đó to lớn lưu hành sẽ cho mọi người mang đến thật là lớn kinh hỉ. Cái kia to lớn lưu tinh tốc độ cực nhanh, nhưng là cũng là qua một khắc đồng hồ về sau, xuất hiện tại mọi người thì giác bên trong, chỉ thấy được cái kia to lớn lưu hành tối thiểu có phương viên trăm lớn nhỏ, tái khởi chung quanh tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, tản mát ra một vòng lớn tử sắc hỏa viêm, thật nhanh tại vô tận hư không bên trong hoành hành bay đi, tái khởi đằng sau, đẩy một vài bách lý trường hỏa viêm cách đuôi. Đây chỉ là một bắt đầu, có một cái lưu tinh dẫn đầu. Sau đó một khắc đồng hồ thời gian có lục tục xuất hiện hơn 10 lưu tinh, mỗi một cái lưu tinh phía trên trán hỏa viêm cũng không giống nhau, ở sau lưng hắn kéo lấy xinh đẹp mỹ lệ cái đuôi, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, hiện tại tất cả thân bằng đều đã nhìn ngây người. Lăng Thiên là cùng Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng một chỗ nhìn mưa sao băng. Các loại nhan sắc lưu tinh ở trước mắt không ngừng xẹt qua. Lúc đầu đen nhánh vô tận hư không xuất hiện từng đạo mỹ lệ sắc thái, vô cùng mê người, tam nữ đều nhìn ngây dại, Lăng Thiên cũng không có một mực quan sát mưa sao băng, hắn thấy hiện tại thê tử của mình mê người nhất, các loại nhan sắc lưu tinh phát ra tới ánh sáng gắn vào tam nữ trên mặt, hiện ra các loại mê người hào quang, Lăng Thiên cũng không khỏi phải xem ngây dại. Dòng dã qua 6 canh giờ qua đi, toàn bộ trong hư không lưu tinh rốt cuộc bắt đầu không ngừng gia tăng, mà lại lưu tinh lớn nhỏ cũng đang không ngừng biến lớn, có đợi 3 canh giờ, rốt cuộc chân chính, mưa sao băng, xuất hiện, đủ mọi màu sắc to lớn lưu tinh, chung quanh tản ra kinh khủng hỏa viêm kéo lấy cái đuôi thật dài, cùng một chỗ hướng vô tận hư không bên trong xẹt qua. Thanh thế hảo đến mưa sao băng bắt đầu, tất cả quan sát, tất cả mọi người đều không có mê luyến ở trong đó. Lăng Thiên đem mình ba vị kiều thê ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy, cái mũi nghe ba loại khác biệt mùi thơm cơ thể, Lăng Thiên không thể nín được cười. Con mắt nhìn phía xa từng đạo lưu tinh hào quang, Lăng Thiên say ở trong đó, thật sự là cảnh không say lòng người người tử say. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 523. Thiên môn tranh chấp. Lăng Thiên tâm thần dù sao cường hoành, trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn xem vô tận hư không biết. Năm vạn năm một lần mưa sao băng xem ra là phải kết thúc, tới ở sau đó trong vài canh giờ trầm mê trong đó đám người, nhao nhao lấy lại tinh thần, trong lòng bọn họ không khỏi cảm khái không hổ là kỳ quan nha, vậy mà dạng này làm cho người dạng này mê luyến, mà lại toàn bộ mưa sao băng quá trình vô cùng hùng vĩ nhiều màu. Trong ngực Lăng Thiên tam nữ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhưng là các nàng cũng không hề rời đi, bọn hắn cảm thấy tại Lăng Thiên ôm ấp vô cùng ấm áp, cái này khiến các nàng rất mê luyến, Lăng Thiên cũng không nói gì thêm, giữa phu thê cử chỉ thân mật, các vị thân bằng nhóm đều là để ở trong mắt, vui ở trong lòng. Rốt cuộc lại qua 2 canh giờ thời gian. Vô tận hư không bên trong lưu tinh đã xong, Lăng Thiên cường đại thần thức triển khai, không có phát giác được lưu tinh xẹt qua, không khỏi nói ra. Mưa sao băng rốt cuộc xong, chúng ta bây giờ trở về đi. Sau đó hướng tiên giới xuất phát, hắc hắc hắc, nói thật, mặc dù ta tại tiên giới những năm này, nhưng là đối với nó hiểu rõ cũng không sâu, lần này nhất định phải hảo hảo chơi đùa. Đám người cười gật gật đầu, có chút hiện tại tinh thần còn có chút hoảng hốt. Chỉ chốc lát sau thời gian, đám người rốt cuộc về tới Đạm Đài Tiên Cốc, Lăng Thiên nói ra. Chúng ta ngày mai tái xuất phát đi. Không có người phản đối, bọn hắn bây giờ tại quan sát qua mưa sao băng về sau, nỗi lòng có chút ba động, vẫn là cần điều tiết một chút tốt. Ngày kế tiếp, Lăng Thiên bọn người xuất phát, trùng trùng điệp điệp đám người. Hiện tại mọi người thực lực đều là Đại La Kim Tiên trở lên tu vi, đều đã có thể bay đi, thế là từ Cửu Trọng Thiên hướng ra phía ngoài bay đi, Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch bên trong tiên thú nhóm, đều không có dám quấy rầy, bọn chúng cho dù chưa từng gặp qua Lăng Thiên, nhưng là có thể từ Cửu Trọng Thiên bay ra ngoài thân phận nhất định vô cùng cao quý, huống hồ bên trong có mấy người thực lực vô cùng kinh khủng. Đám người bình yên từ truyền tống trận, rời đi trước từ cách Phong luyện tiên vực, gần nhất tiên vực bắt đầu du ngoạn, trong tiên giới hết thảy đều để đám người cảm giác được ngạc nhiên, đồng thời bọn hắn tại mỗi một cái tiên vực bên trong cỡ lớn trong thành thì đều có Lăng Thiên pho tượng khổng lồ, sinh động như thật, xem xét chính là xuất từ đại sư thủ bút. Như vậy trải qua làm Lăng Thiên không dám lấy chân diện mục gặp người, thế là dùng thần nguyên chi lực đem mặt mình hình biến hóa một chút. Hiện tại Lăng Thiên mặc dù tướng mạo yêu nguyên tuấn tú, nhưng là cùng trước kia bất đồng thật lớn, ngoại trừ người quen, không có. Nhận biết Lăng Thiên, dạng này Lăng Thiên mới tâm lại chơi tiếp, 1000 năm về sau, Lăng Thiên bọn người mang đến thiên được tiên vực, ở chỗ này thế nhưng là có hai thế lực lớn, một cách là thiên môn, một cách là mông gia, song phương thực lực đều không khác mấy, chỉ là cho tới nay đều là đối lập, mấy trăm vạn năm đến nay đều là như thế. Lại tới đây Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến nguyên lai mình ở thiên trì thời điểm gặp phải thiên môn bên trong hai đại trưởng lão. Lăng Thiên không khỏi tâm huyết dâng trào mang theo đám người hướng thiên môn sở tại địa bay đi. Thiên môn thân ở thiên môn bên trong tòa tiên thành chỗ sâu, đặc biệt trên thiên sơn mặt, toàn bộ thiên sơn không phải rất to lớn, nhưng là cũng chiếm một diện tích 500, đồng thời trên thiên sơn mặt ngoại trừ chủ phong bên ngoài còn có cái khác 12 tòa ngọn núi này, lấy chủ phong tối cao. Mỗi một cái trên ngọn núi đều có một cái cự đại cung điện. Lấy ở giữa hùng vĩ nhất thiên môn môn chủ thân ở chủ phong, cái khác 12 cái sư đệ muội trưởng quản 12 ngọn núi này. Thiên môn những năm gần đây thế nhưng là không bình tĩnh, tại trong hành lang đang có lấy hai cỗ thực lực kinh đi đối nghịch, một phương thuần một sắc áo trắng, vô luận nam nữ đều là như thế, một phương khác sắc thực thân mang thượng vàng hạ cám, nhưng là trên người bọn họ khí thế lại là vô cùng kinh khủng. Lúc này thiên môn môn chủ Thiên Long mang theo các vị sư đệ sư muội toàn bộ đều đến đông đủ, bọn hắn đều đã đạt tới tiên đế cấp bậc thực lực, trong đó lấy thiên môn môn chủ thực lực mạnh nhất đã tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là khí tức trên thân có chút không ổn định, hiển nhiên là vừa không lâu mới vừa tới dạng này cảnh giới. Thiên Long như bây giờ trước mắt chiếu bật bật thân ảnh, trong lòng không khỏi cười khổ, nói ra. Các vị, ta đã nói qua đến bảo thủ tại 10 năm trước kết xuất 300 cái nhân sâm quả, những năm gần đây đến đây cầu này cực phẩm tiên quả không phải số ít, hiện tại đã còn lại 30 viên, đây 30 khỏa không thể động nha, đây là muốn hiến cho đảm đại chí tôn, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Trong đó một cái lão nhân đi lên trước nói ra. Thiên Long, ta lần này đến cũng là vạn bất đắc dĩ sự tình, còn xin cho ta một cái nhân sâm quả đi, hắn có thể liền để ta tính mệnh, hiện tại toàn bộ nhờ cuối cùng một ngụm chân khí chống. Lần trước cùng tu la giới cao thủ bị thương rất nặng, những năm gần đây ta một mực tìm kiếm linh đan diệu dược, cuối cùng vẫn là hiệu quả không tốt, tiếp tục như vậy nữa, để ta chỉ sợ cũng thật muốn không được. Trong tiên giới hai đại đan tôn mặc dù cũng là không ngừng cấp cho cao cấp đan dược cứu người, nhưng là toàn bộ trong tiên giới trên tay người thật sự là quá nhiều rồi. Mà những cái kia đan đế cấp bậc luyện đan sư trong tiên giới vốn là không nhiều, trải qua tu la giới đại chiến ngàn năm, như vậy trải qua thì càng không có một cái, nếu không phải thật sự là không có cách nào cũng sẽ không tới đến nơi đây cầu tới một viên nhân sâm quả. Thiên Long không khỏi con mắt ngưng tụ, hắn biết lão nhân trước mắt là trong tiên giới tiền bối, bối phận cao hơn hắn, mà lại thực lực cũng ở trên hắn, hiện tại hắn trong lòng cũng là không khỏi cười khổ, mình 30 mai nhận biết qua thế nhưng là chuẩn bị hiến cho đảm đại chí tôn, mà lại nếu không phải bản môn không ngừng có người đi cầu quả thật sự là thoát thân không ra, hiện tại 30 mai, nhân sâm quả, đã đến Lăng Thiên trên tay. Thiên Long cười khổ thời điểm, ta biết, Minh Vượng tiền bối nói tới có lý, nhưng là ngươi cũng muốn biết nỗi khổ tâm riêng của chúng ta nha, thật là không thể động nha, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, sau lưng đây đều là đi cầu nhân sâm quả, nếu là mở cái này đầu liền không tốt thu, mà lại đây 30 mai nhân sâm quả là muốn giao cho đảm đại chí tôn, đồ vật không thể động. Minh Vượng không khỏi con mắt ngưng tụ nói ra, đa dạng này, vậy ta liền đắc tội, chờ ta lấy nhân sâm quả, cứu được để tính mệnh, ta tại hướng thiên môn chịu đòn nhận tội. Nói xong tiên đế đỉnh phong khí thế khủng bố lập tức phát ra, Thiên Long sắc mặt không khỏi một bên, cũng là đem khí thế của mình phóng ra, hai người không khỏi kinh đi lấy khí thế đối bính, Thiên Long rõ ràng không địch lại, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Lúc này ở ngoài sáng vượng một phương tất cả mọi người không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy, bọn hắn cũng là xuất ra mình binh khí, mà lại khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Ngay tại khí thế đối kháng bên trong, Thiên Long sắc mặt không khỏi biến sắc quát. Môn nhân nghe lệnh, toàn lực đối kháng ngoại địch, tiến lên người giết chết bất luận tội. Thiên môn những cao thủ không khỏi đem trên người mình khí thế cũng phóng ra. Thiên môn một phương 12 tên tiên đế cấp bậc cao thủ đem khí thế của mình toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nhưng là bọn hắn cũng không có tùy tiện ra tay, bởi vì đối phương tiên đế số lượng cũng không so với bọn hắn ít, mà lại thực lực cao hơn chỗ bọn hắn mấy phần. Ngay tại song phương kiếm bạt nổ trương thời điểm, một âm thanh ôn hòa truyền vào đám người trong lỗ tai, không cần tự giết lẫn nhau. Việc này để ta giải quyết. Đồng thời còn có đại thần thông đem mọi người trên thân phát ra khí thế khủng bố toàn bộ thu nạp. Chuyện dù gì như vậy, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, không biết người tới là thần thánh phương nào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 524. Nhân sâm quả. Thiên Long cùng Minh Vượng hai người bị nam tử ở giữa hấp dẫn lấy, không chỉ khiến cho bọn hắn, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Người này chính là Đạm Đài Lăng Thiên, chính là cái gọi là Lăng Thiên Chí Tôn. Nghĩ đến hôm nay sẽ xuất hiện tại Thiên Môn, rốt cuộc Thiên Long cùng Minh Vượng hướng Lăng Thiên hành lễ nói ra: Bái kiến Chí Tôn. Những người khác rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng nhao nhao hành lý. Bọn hắn biết nam tử trước mắt chính là đem Tu La Tôn Vương đánh bại, đem toàn bộ tiên giới liền xuống tới Chí Tôn. Lăng Thiên cười nói ra: Đều đứng lên đi, giữa các ngươi tranh chấp ta đã biết. Minh Vượng bọn người không khỏi cái trán đầy mồ hôi, bọn hắn hôm nay đi vào Thiên Môn thế nhưng là vì đỉnh cấp hoa quả tươi. Nhân sâm quả mà đến. Mà lại Thiên Long đã tuyên bố, nhân sinh quả còn lại 30 mai, là muốn cho trước mắt người thanh niên này, không nên nhìn trẻ tuổi, nhưng là thân phận của đối phương cùng thực lực đều là tiên giới thứ nhất. Minh Vượng cuối cùng trong lòng quét ngang nói ra: Chí Tôn vô tâm mạo phạm Thiên Môn, chỉ một lần đến đây thật sự là cứu người sốt ruột. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: Ta đã biết. Đệ của ngươi hiện tại chỉ còn lại một hơi, nơi này có một bình bát phẩm tiên địa đan, hẳn là có thể đem đệ mình cứu lại, cầm đi đi. Minh Vượng thần sắc không khỏi kích động không thôi, bát phẩm tiên địa đan đã là trong tiên giới đỉnh cấp đan dược, hơn nữa còn là một bình, dạng này đại thủ bút mở không phải người bình thường có thể lấy ra. Hướng Lăng Thiên gửi tới lời cảm ơn về sau, cũng không có kiều tình thu xuống tới. Dù sao trong lòng hắn để thương thế càng trọng yếu hơn. Sau đó Lăng Thiên lại lấy ra đến 5 bình đan dược nói ra: Trong này đều là bát phẩm tiên địa đan, các ngươi cầm xuống đi, điểm có thể đem thân bằng khỏi hẳn. Chỉ là trong một giây lát công phu, Lăng Thiên vậy mà đã đưa ra 6 bình bát phẩm tiên địa đan, bên trong đan dược số lượng không thua trăm khỏa, dạng này đại thủ bút, toàn bộ tiên giới có thể có bao nhiêu người có thể đủ như thế tùy ý tiêu xài. Kỳ thật những này bát phẩm tiên địa đan ở trong mắt Lăng Thiên rất bình thường, hiện tại Lăng Thiên luyện đan thuật quả thực kinh khủng, thần đan đều có thể luyện chế ra đến. Huống chi bát phẩm tiên địa đan đó đơn giản chính là hạ bút thành văn, liền xem như luyện chế cửu phẩm tiên thiên đan đều là rất tùy ý luyện chế ra tới. Đến đây đến trên trời cầu nhân sâm quả, các vị cao thủ không khỏi hướng Lăng Thiên hạ bái hành lễ cảm tạ to lớn ăn. Lăng Thiên tay phải khẽ kéo, năng lượng kinh khủng dưới tất cả mọi người quỳ không nổi nữa. Lúc này Lăng Thiên nói ra: Không cần đa lễ, bọn hắn luôn lạc tới tình trạng như vậy, là vì tiên giới, những đan dược này chữa trị bọn hắn là hẳn là. Minh Vượng cầm Lăng Thiên cho kia bình đan dược, trong lòng chập trùng không chừng, càng nhiều hơn chính là kích động, biết để lần này coi như là được cứu rồi, cũng không có ngồi qua nhiều dừng lại hướng Lăng Thiên cáo biệt, cùng hướng Thiên Môn các vị thỉnh tội về sau, rời đi. Hiện tại hắn để nguy cơ sớm tối, thật sự là trì hoãn không được. Những người khác cũng là trong lòng vui vẻ, đối với Đạm Đài Chí Tôn sinh lòng cảm kích, sau đó cũng nhao nhao cáo từ. nhìn thấy những cao thủ này cuối cùng đã đi thiên môn bên trong các vị những cao thủ trên mặt không khỏi buông lỏng. Thiên môn môn chủ nhìn xem Lăng Thiên không khỏi cung kính nói ra. Lần này thời gian thật sự là đa tạ chí tôn, nơi này chính thức 30 mai, nhân sâm quả còn xin nhất định nhận lấy, đây là toàn bộ thiên môn đại biểu tiên giới đối, chí tôn đại nhân, một điểm tâm ý. Tại thiên long trong tay xuất hiện một cái lớn hộp gấm, thiên long nhìn thấy Lăng Thiên đem bát phẩm tiên địa đan tùy ý tán thi, nhân sâm quả mặc dù chân quý dị thường, nhưng là nhiều nhất cùng bát phẩm tiên địa đan khó phân trên dưới ở giữa. Lăng Thiên cười cười nói ra. Vậy ta liền không khách khí đến đối với đây cái gọi là tiên giới cực ít đỉnh cấp tiên quả. Nhân sâm quả, ta cũng là hiếu kỳ vô cùng. Nói xong đem hộp gấm tiếp đến tới. Đem nó mở ra, lập tức cỗ khổng lồ tiên linh chi lực đập vào mặt. Một trận mê người mùi trái cây lập tức tỏa khắp toàn bộ đại điện để đám người muốn ăn không khỏi đại động. Lăng Thiên nhìn xem trong hộp gấm từng cái có bàn tay kích cỡ tương đương nhân sâm quả, dài cái có chút hướng tiểu. Hơ hài, vô cùng tinh xảo đáng yêu, mà lại phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong kinh khủng tiên linh chi lực đạt tới mấy điểm. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là đỉnh cấp tiên quả, quả nhiên không giống bình thường. Tại Lăng Thiên bên người Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên ba người không khỏi ngạc nhiên nhìn xem trong hộp gấm nhân sâm quả nhìn ngây người. Các nàng không nghĩ tới vậy mà lại có tiên quả dài hướng. Hơ hài, thân không mình tiến lên, đem bên trong một viên cầm lên, xem xét cẩn thận một lần, thật là một cái tinh xảo hoa quả tươi nha. Trường Tôn Nguyệt không khỏi cảm thán nói. Dạng này tiên quả thật là khiến người ta có chút hạ không được miệng nha. Mặc dù mùi trái cây vô cùng dụ hoặc người, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Trường Tôn Nguyệt khống chế được. Hai nàng khác cũng là gật gật đầu, trong lòng các nàng cũng là có ý tưởng giống nhau. Lăng Thiên mỉm cười. Cuối cùng Lăng Thiên nhìn trời long nói ra. Tốt, việc này một, chúng ta cứ vậy rời đi. Thiên long không khỏi giữ lại nói. Đại nhân không bằng chiếm cứ mấy ngày để cho chúng ta làm một chút chủ nhà tình nghĩa tốt. Lăng Thiên cười cười nói ra. Không cần, nơi này có một viên trong không gian giới chỉ bên trong đều là chút đan dược. Hy vọng ngươi phái người đưa chúng nó đưa đến cần tay của người bên trong. Nói xong một viên tinh xảo chiếc nhẫn hướng lên trời long phi đi. Lăng Thiên đem nó tiếp nhận, dùng thần thức hướng bên trong tìm tòi, cả người lập tức sợ ngây người. Mà lúc này Lăng Thiên mang theo ba vị thây tử đã biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Lúc này thiên môn đám người cũng là phát hiện môn chủ thất thố, trong đó sư đệ của hắn Thiên Minh nói ra. Sư huynh ngươi thế nào? Những người khác cũng là hơi nghi hoặc một chút, sư huynh của bọn hắn từ trước đến nay ổn trọng, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện vẻ mặt như vậy thật sự là ngoài ý muốn nha. Qua hơn nửa ngày Thiên Long rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói ra. Đạm Đại Chí Tôn thật sự là đại thủ bút nha, các ngươi cũng xem một chút đi. Thiên Minh không khỏi kết quả không gian giới chỉ thần thức hướng bên trong thở dài, cuối cùng cũng là rung động trời ơi, đây cũng quá nhiều đi, chiếu chiếu bật bật, vô số bình ngọc bên trong đường đan dược đẳng cấp thấp nhất đều là lục phẩm đan dược, trong đó nhất đủ là cửu phẩm đan dược. Chỉ là cửu phẩm tiên thiên đan liền có mấy chục khỏa. Này làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Sau đó các vị tiên giới cấp bậc các trưởng lão đều là đem thần trí của mình dò xét đi vào. Cuối cùng toàn bộ giống tượng bùn, sợ ngây người. Lăng Thiên mang theo ba vị kiều thê xuất hiện tại mọi người trước mắt, nói ra. Không nghĩ tới lần này giải quyết thiên môn tranh chấp, lại đạt được đỉnh cấp hoa quả tươi. Nhân sâm quả. Lần này chúng ta coi như là có lục ăn. Đám người không khỏi nghi hoặc, Thông Thiên trong lòng không khỏi nghi ngờ nói ra. Cái gì nhân sâm quả nha, lấy ra nhìn xem. Lăng Thiên cười cười, sau đó trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, đem nó mở ra, ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên, cường đại tiên linh chi lực để đám người không khỏi cảm giác được chấn kinh, đồng thời mê người xông vào mũi mùi trái cây, nhân sâm quả dáng vẻ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thông Thiên không khỏi xuất ra một cái nhìn qua nói ra. Đây chính là nhân sâm quả, không hổ là đỉnh cấp tiên quả nha, lại có kinh người như vậy tiên linh chi lực. Thật sự là đồ tốt nha. Những người khác cũng là gật gật đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 525. Liếc mắt đưa tình. Đông Phương Tĩnh không khỏi nói ra. Nói như vậy thực lực của chúng ta lại đem tăng lên, bất quá, đây nhân sâm quả khả ái như vậy, thật sự là không đành lòng ăn. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Ngươi thật sự có thể nhìn được sao? Ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi âm thầm nuốt nước miếng nha. Kinh Lăng Thiên vừa nói như vậy, Đông Phương Tĩnh gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng, đám người không thể nín được cười. Đông Phương Tĩnh không khỏi hung hăng nhìn xem Lăng Thiên, rất có tìm tới cơ hội liền muốn trả thù một phen thần sắc. Lăng Thiên làm bộ không nhìn thấy, nói ra. Mọi người trước đem những này nhân sâm quả ăn vào, như vậy, sau này liền xem như không cần tu luyện thực lực cũng sẽ ổn định gia tăng. Thông Thiên không khỏi hỏi. Hiện tại ta đã là tiên đế tu vi, đây nhân sâm quả đối ta còn có tác dụng quá lớn sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Phàm là đỉnh cấp tiên quả, đẳng cấp cũng sẽ không kém, cửu phẩm tiên thiên đan đương nhiên đối ngươi còn có trợ giúp, đến lúc đó tu vi của ngươi cũng sẽ cao hơn một cái cấp độ, sau này chỗ tốt còn nhiều nữa, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Lăng Thiên đem mọi người gắn vào cùng một chỗ. Sau đó đám người toàn bộ biến mất, xuất hiện tại tiên nguyên giới, sau đó Lăng Thiên dùng mình, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, đem thân thể tất cả mọi người bao vây lại, nói ra. Tốt, hiện tại có năng lượng của ta thủ hộ thân thể của các ngươi, không có việc gì. Đám người gật gật đầu, bắt đầu đem trong tay mình kia nhân sâm quả bắt đầu ăn, không hổ là đỉnh cấp tiên quả, hương vị thật không phải đắp lên, nhìn thấy đám người thần sắc liền biết. Nhưng là nhân sâm quả bên trong ẩn chứa vài vạn năm chỉ gặp không ngừng góp nhặt lên tiên linh chi lực, thật sự là khổng lồ dọa người. Lập tức xông vào thân thể của bọn hắn, nhưng là những này năng lượng kinh khủng bị một tầng càng khủng bố hơn, âm dương hỗn độn thần nguyên khí bao vây lấy, không có một tia tiết lộ. Lăng Thiên gặp tất cả mọi người đã đem nhân sâm quả đã ăn xong, cho nên khống chế đám người trong thân thể, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, mở một cái lỗ hổng nhỏ, từ bên trong không ngừng tràn ra đại lượng tiên linh chi lực, đám người không cần Lăng Thiên nhắc nhở, bắt đầu không ngừng đem những năng lượng này luyện hóa hấp thu. Nhân sâm quả bên trong tiên linh chi lực vô cùng tinh thuần, cho nên chỉ cần đại khái luyện hóa một chút là được rồi, cũng là tiết kiệm không ít chuyện. Lăng Thiên mà biết luyện hóa nhân sâm quả năng lượng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cho nên ngồi xếp bằng bắt đầu vì mọi người hộ pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 tháng thời gian trôi qua, Lăng Thiên cảm nhận được mọi người khí thế trên người đang không ngừng lên cao, có thể nói một ngày một cái dạng, đồng thời tu vi của bọn hắn đều tại cấp tốc kéo lên, tu vi càng thấp càng rõ hiển. Trong đó hấp thu nhân sâm quả năng lượng nhanh nhất không phải Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên hai cái tiên đế, mà là bị Tạp Khâu, bọn gia hỏa này chỗ thần kỳ thật không phải đắp lên, nhân sâm quả bên trong tiên linh chi lực, cái đó căn bản cũng không cần luyện hóa trực tiếp liền hấp thu, mà lại tốc độ thật nhanh, trải qua 3 tháng thời gian không ngừng hấp thu kinh người đã đem nhân sâm quả khổng lồ tiên linh chi lực hấp thu xong, hiện trên người bị Tạp Khâu phát ra khí thế kinh người. Hiện tại hắn đã đạt tới tiên đế trung kỳ tu vi, hơn nữa còn vô cùng ổn định, Lăng Thiên có chút im lặng nhìn xem bị Tạp Khâu tiểu gia hỏa này còn không là bình thường tài giỏi nha. Bị Tạp Khâu cái thứ nhất hoàn thành luyện hóa, hiếu động tính cách điều khiển, không có chờ Lăng Thiên nói cái gì, bỏ chạy không còn hình bóng, Lăng Thiên không khỏi cười lắc đầu, chỉ cần cái đó còn tại tiên nguyên giới Lăng Thiên liền có thể lập tức đem nó tìm ra lại. Qua 1 tháng thời gian, Đế Thích Thiên cùng Thông Thiên hai người cũng đình chỉ luyện hóa, thể nội tiên linh chi lực, bọn hắn thực lực bây giờ đã đạt tới tiên đế sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, bây giờ tại trong cơ thể của bọn họ nhân sâm quả năng lượng còn không có hoàn toàn luyện hóa, tối thiểu còn có 4 thành khoảng chừng. Cho dù là dạng này hai người đều đã cao hứng phi thường. Dù sao đến tiên đế về sau, Mỗi một lần tiến bộ đều là phi thường gian nan, mà cái khác các vị thân bằng hảo hữu nhóm thực lực đều là có chất vượt qua. Đột nhiên Lăng Thiên không khỏi sững sờ nhìn luôn luôn theo hắn nhiều năm Hắc Huyền, từ tiên hoàng hậu kỳ đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc, Tuyết Phong cũng là đạt tới tiên hoàng cấp bậc, thực hiện tất cả mọi người là từ Đại La Kim tiên thực lực lập tức đạt tới tiên quân cấp bậc, trong đó Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài vân vân càng tại là nhân sâm quả năng lượng dưới. Ngắn ngủi 4 tháng thời gian, liên tục vượt 2 cấp, đạt tới tiên quân hậu kỳ thực lực. Lăng Thiên nhìn thấy mọi người trong nhà thực lực tăng nhiều không khỏi trong lòng vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết tham thì thâm đạo lý, đem mọi người trong thân thể không có luyện hóa tiên nguyên chi lực, mách phong ấm tại sau này tuế nguyệt bên trong đang không ngừng luyện hóa đi. Lăng Thiên cảm thấy đợi đến người nhà của mình đem nhân sâm quả bên trong tiên linh chi lực toàn bộ luyện hóa xong, nhất định sẽ đến tiên hoàng cấp bậc. Mặc dù Lăng Thiên có thể dùng đạt muốn đem mọi người thực lực tăng lên tới tiên đế cấp bậc, nhưng là như vậy, đám người sau này muốn đến tiên tôn cấp bậc, thậm chí là thành thần đều là rất bất lợi, trong sở Lăng Thiên không có làm như vậy. Đám người không còn hấp thu nhân sâm quả tiên linh chi lực. Nhưng là bọn hắn hiện tại đối với mình tăng lên tới thực lực bây giờ vô cùng không hiểu, cho nên đều tại dốc lòng quen thuộc năng lượng của mình, từ Đại La Kim tiên đến tiên quân cấp bậc đây chính là hai khái niệm nha. Lăng Thiên đem chính mình giải một chút tri thức, từ trong đầu rút ra ra, cuối cùng hóa thành từng đạo chùm sáng, cuối cùng biến mất tại mọi người chỗ mi tâm. Dạng này không thể nghi ngờ đối đám người trợ giúp là to lớn, sau đó hai canh giờ bên trong. Không ngừng có người thanh tỉnh lại, Trường Tôn Nguyệt bướng bỉnh tay phải ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ quang đoàn, không ngừng có tiên linh chi lực hội tụ, cuối cùng giọng dịu dàng quát. Mộng linh kiếm khí. Sau đó hướng Lăng Thiên bắn nhanh mà đi. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, sau đó không nói hai lời, ba lui liền chạy, trong miệng còn nói ra. Ai nha, không được rồi, có người muốn mưu sát thân phu. Kêu cha gọi mẹ tiếng kêu. Lại thêm Lăng Thiên rất thật biểu diễn, để mọi người cười có chút không thở nổi. Gia gia nai nai bọn hắn đều không có xuất thủ ngăn lại, ngược lại cảm thấy chơi vui, trông thấy Lăng Thiên bốn phía tán loạn thân ảnh, không khỏi tủi tâm cười. Trường Tôn Nguyệt nhìn thấy công kích của mình nửa ngày còn không có lau tới Lăng Thiên góc áo, không khỏi quay đầu hướng Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. Bọn tỷ muội còn chưa tới hỗ trợ. Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên không khỏi cười đi ra, trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng, sau đó quát. Huyễn Thiên kiếm khí. Toái mang kiếm khí. Chỉ gặp toàn bộ không trung khắp nơi đều là mạnh mẽ kiếm khí. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Một cái khi dễ vi phu còn chưa đủ, ba cái cộng lại còn có để cho người sống hay không? Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. Có bản lĩnh liền đứng đấy không nên động, chờ tỉ muội chúng ta nhóm phát tiết một chút liền không sao. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi cho rằng ta ngốc nha, vậy mà nói ra lời như vậy, có bản lĩnh theo đuổi ta nha. Đương nhiên, xem ở ba vị phu nhân trên mặt mũi, chỉ cần kiếm khí của các ngươi có thể lau tới góc áo của ta, ta liền thỏa mãn các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thế là tiên nguyên giới xuất hiện khôi hài một màn, ba cái quốc sắc thiên hương nữ tử đang không ngừng truy sát, lấy một cái hơ tuấn tiêu sái nam tử, nguyên bản đơn điệu tiên nguyên giới lập tức náo nhiệt lên. Lăng Thiên không khỏi nhìn phía sau đuổi sát không buông ba vị kiều thê, nói ra. Các phu nhân thêm chút sức nha, nguy hiểm thật nha, còn kém một chút xíu lau tới góc. Tam nữ đem Lăng Thiên hận đến nghiến răng, cuối cùng Lăng Thiên cảm thấy chơi không sai biệt lắm, thế là cố ý để kiếm khí đem góc áo của mình trà phá. Nhưng là Lăng Thiên quên một điểm, hiện tại tam nữ đều đang giận trên đầu, kết quả là tiên nguyên giới vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, thật sự là tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa, tất cả mọi người không khỏi sững sờ chạy đến xem xét, không thể nín được cười, hiện tại đang bị ba vị thê tử ngược đãi. Lấy âm dương hỗn độn quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 526, Hải Vân Hà cấm chế. Bồng Lai tiên đảo không chỉ có riêng là một cái tiên đảo, mà là có tối thiểu hơn 400 cái tiên đảo tạo thành, trong đó là chủ đảo to lớn nhất, bên trong ở lại đương nhiệm nhiều nhất, cũng làm phồn hoa, mỗi một thiên đô sẽ có vô số tiên nhân mộ danh mà đến. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh không gian không ngừng bay qua thân ảnh, cười nói ra. Xem ra chúng ta là đến đối địa phương, không nghĩ tới tại đây nhân khí vậy mà dạng này tràn đầy. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đã tại trong tiên giới du ngoạn 5.000 năm thời gian, đoạn này thời gian đám người không biết đổi qua nhiều ít tiên vực, những năm gần đây đám người coi như là mở mang kiến thức, mà lại tại nhân sâm quả năng lượng cường đại dưới, đám người tu vi tại những năm gần đây không ngừng ổn định lên cao, cuối cùng đã tới tiên hoàng cấp bậc, trong đó thông thiên cùng đế thích thiên tu vi đã tới tiên đế trung kỳ, bị tạp khâu chính là một cái khác loại, tu vi tại làm đột phá đạt tới tiên đế hậu kỳ. Trải qua nhiều năm ở chung, Lăng Thiên cảm thấy trước mắt bị tạp khâu thực sự không tầm thường, đại khái phỏng đoán thứ nhất nhất định là một cái đỉnh cấp thần thú. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Chúng ta đã tới, cần phải hảo hảo du ngoạn một phen, chúng ta đi thôi. Đám người gật gật đầu, thế là hướng chủ đảo bay đi, bọn hắn nghĩ tại cần tìm một chỗ tạm thời dàn xếp lại, sau đó lại đi hảo hảo đi dạo, Bồng Lai tiên đảo đã có tên, nhất định có cái gì đặc biệt chỗ. Cũng may trong tiên giới vẫn là có khách sạn. Lăng Thiên bọn người mặc dù không ít, may mắn nơi này khách sạn đông đảo, xem ra đều là phát, du khách tài. Tại trong tiên giới lưu thông tiền tệ chính là tiên tinh, về điểm này Lăng Thiên không hề nghi ngờ là trong tiên giới dồi dào nhất, toàn bộ tiên nguyên giới bên trong không biết có tiên tinh khoáng mạch nhiều ít cái, dù sao chính là nhiều vô số kể, Lăng Thiên tiện tay một cái cực phẩm tiên tinh bảo vệ tới là 10 cái gian phòng. Mở khách sạn tự nhiên rượu là không thiếu được, nơi này tiên tửu phù chế quả thực địa đạo, đồng thời vì thỏa mãn các du khách khẩu vị, nơi này chỉ là tiên tửu chủng loại, liền vượt qua 500 chủng, một đoàn người bên trong đại bộ phận đều là thích rượu như mạng, cho nên phi thường vui vẻ, dòng giã dùng 3 ngày thời gian đến tột cùng đây 500 bên trong tiên tửu toàn bộ nâng ly một phen. Ở trong quá trình này, Lăng Thiên đã ở đem Bồng Lai tiên đảo bên trong các lớn cảnh điểm toàn bộ hiểu rõ một phen. Lăng Thiên cường đại thần thức đem toàn bộ Bồng Lai tiên đảo bao phủ, không khỏi trên mặt cười một tiếng. Ngày kế tiếp, Lăng Thiên mang theo đám người đem Bồng Lai bát cảnh chuyển trong đó thất cái, Đông Phương Tĩnh bọn người không khỏi ăn no thỏa mãn, có chút không bỏ được rời đi, đến cái cuối cùng kỳ cảnh, Hải Vân Đằng Long thời điểm tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy được mênh mông vô bờ Hải Vân, không ngừng lăn lộn lưu động, mà những này sương mù vân không ngừng sôi trào, vô số, Vân Long không ngừng sôi trào, đồng thời còn tại Hải Vân bên trong phát sinh tiếng vang ầm ầm, thanh thế vô cùng kinh người. Lăng Thiên dù sao cũng là thần nhân, phát hiện nơi này có chút gì thường, không khỏi đem mình cường đại thần thức hướng Hải Vân phía dưới tìm kiếm, phịch một tiếng, tại thần thức tìm được Hải Vân phía dưới trăm sâu thời điểm gặp một cái cử đại cấm chế, toàn bộ cấm chế vô cùng khổng lồ. Liền xem như Lăng Thiên nhìn thấy khổng lồ như vậy cấm chế đều là không khỏi tâm thần rung mạnh, trên mặt không khỏi biến sắc. Dòng giã phương viên 50 dặm to lớn cấm chế, mà lại khủng bố như vậy cấm chế lúc đầu không nên xuất hiện tại tiên giới, khủng bố như vậy thủ bút, Lăng Thiên ngấm lại đều chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bị tạp khâu đáng yêu con mắt không khỏi nhìn xem Lăng Thiên sắc mặt, trong lòng không khỏi uy chấn. Hắn biết hiện tại Lăng Thiên đã ở thành thần, hơn nữa còn là trong tiên giới thực lực cao nhất, sự tình gì có thể làm cho nó biến sắc, không khỏi hỏi. Ca ca, ngươi thế nào? Mọi người chung quanh không khỏi toàn bộ quay đầu, nhìn về phía Lăng Thiên, không khỏi trong lòng chấn động, sự tình gì vậy mà để biến sắc. Đông Phương Tĩnh không khỏi đi vào Lăng Thiên bên người, hỏi. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên rốt cuộc miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trầm giọng nói ra. Tại Hải Vân phía dưới, có một cái phi thường khủng bố cấm chế, thật bất khả tư nghị, loại vật này vậy mà lại xuất hiện ở đây, dạng này cấm chế cũng không là bình thường thủ bút nha. Cùng nói là cấm chế, lại càng giống là phong ấn. Bên trong rốt cuộc là thứ gì nha? Mọi người chung quanh không khỏi giật mình. không khỏi đem thần trí của mình cũng thả ra, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không khỏi trên mặt nghi hoặc không hiểu. Thông Thiên không khỏi nghi ngờ nói ra. Làm sao không có cái gì nha? Lăng Thiên giải thích nói ra. Thứ này xuất từ thần giới, nếu như bị ngươi cũng phát hiện, vô số năm trước cũng hẳn là liền bị người phát hiện, nhưng là đến bây giờ cái này to lớn kinh khủng cấm chế cũng còn không có bị phát hiện qua, liền biết cái đó kinh khủng đồng thời còn rất dịu dị, nếu như các ngươi thành thần hẳn là có thể phát hiện. Tất cả mọi người trầm mặc, lúc đầu hào hào tâm tình lập tức yên lặng. Cuối cùng, Lăng Thiên thường thường thở phào một cái nói ra. Xem ra hôm nay chỉ có dừng ở đây rồi, các ngươi đi về trước đi, ta muốn tới Hải Vân phía dưới đi xem một chút. Trường Tôn Nguyệt không khỏi lo lắng nói ra. Ngươi vẫn là không nên đi, khủng bố như vậy cấm chế, nhất định sẽ rất nguy hiểm, không nên mạo hiểm có được hay không? Những nhà khác người cũng là gật gật đầu, Lăng Thiên cười nói ra. Ta hiểu được chiếu cố mình, không cần lo lắng cho ta. Nhìn thấy Lăng Thiên kiên trì như vậy, vốn còn muốn thuyết phục tam nữ không khỏi đem trong lòng lời nói nuốt xuống. Lăng Thiên thân ảnh lói lên liền biến mất, trong lòng mọi người không khỏi có chút bất đắc dĩ, Đạm Đài Vũ nói ra. Chúng ta về trước đi, Thiên Nhi đứa nhỏ này làm việc ổn trọng, yên tâm đi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Mặc dù mọi người trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng cũng không có chủ ý gì tốt, cuối cùng vẫn hướng khách sạn bay đi. Lại nói, Lăng Thiên không ngừng lặn xuống, rốt cuộc đụng phải to lớn cấm chế. Lăng Thiên lập tức bị một cỗ năng lượng kinh khủng bắn đi ra. Lăng Thiên không khỏi trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới chỉ là đây ngoại vi cấm chế. Liền có khủng bố như vậy uy lực, cái này có chút trận pháp. Vô cùng huyền diệu, nhưng là ủng hộ toàn bộ đại trận năng lượng xác thực tiên linh chi lực, là một loại cao áp co lại tiên linh chi lực. Lăng Thiên mà biết xem ra chính mình phải dùng mạnh, vì không phải nơi này biến động kinh đi ra bên ngoài du ngoạn các du khách. Lăng Thiên dự định tại cách này bên ngoài cấm chế phía trên trước chui một cái lỗ nhỏ, chỉ cần mình có thể đi vào là được rồi. Thế là dựng thẳng lên kiếm chỉ, cường đại thần nguyên chi lực không ngừng rót vào mang trong đó, sau đó phát ra bịt cả đời trầm đục, năng lượng kinh khủng đụng vào cấm chế phía trên, toàn bộ to lớn cấm chế không khỏi lắc lư. Nhưng là một người kiên trì không có vỡ vụn, Lăng Thiên cuối cùng không khỏi đem mình thần nguyên chi lực tăng lên một cái cấp độ. Nứt, rốt cuộc to lớn cấm chế phía trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Lăng Thiên thân pháp khẽ động, đã hiện thân trong đó, nhưng là Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, cho là hắn phát hiện trước mắt lại là một cái kinh khủng cấm chế, nhưng là lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực mở xuất một cái cửa hang, một người không phải việc khó. Nhưng là Lăng Thiên không có nghĩ tới là chỉ là những này đáng ghét cường đại bên ngoài cấm chế thật sự là quá nhiều rồi, không phải mấy trăm, mấy ngàn, mà là càng nhiều, dòng dã qua một tháng thời gian. Lăng Thiên đã ở liên tục phá hơn một vạn cái cường đại bên ngoài cấm chế, nhưng là chính thật cấm chế, còn không có hiển lộ ra. Lăng Thiên rung động trong lòng không thôi, càng là tiếp tục, càng là kinh hãi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 527. Kỳ Lân thần tôn. Lăng Thiên đem thần trí của mình thu hồi lại, dạng này trong lòng mới tâm, sau đó đem tâm thần của mình toàn bộ đặt ở đột phá trước mắt cấm chế phía trên. Trải qua đoạn này thời gian không ngừng phá trận, Lăng Thiên trong thân thể thần nguyên chi lực tiêu hao vô cùng to lớn, liền xem như âm dương hỗn độn thần nguyên khí cũng là như thế. Nhưng là Lăng Thiên trên người còn có thần đan trợ giúp, đây muốn cũng không phải cái gì vô vấn đề. Lại qua 2 tháng thời gian, Lăng Thiên phá thân hơn một vạn cái cường hoành cấm chế rốt cuộc đi tới chân chính, phong ấm cấm chỉ, phía trước càng là xâm nhập, những này cấm chỉ liền không ngừng tăng cường, nhưng là rốt cuộc Lăng Thiên đi tới mục đích. Một cái phương viên 10 dặm to lớn cấm chế, toàn bộ cấm chế phía trên tản ra kinh khủng thần nguyên chi lực, nhưng là những năng lượng này đều là kín đáo không lộ ra. Lăng Thiên không khỏi đem mình khổng lồ thần thức đem chính xác cấm chế bao vây lại, nhưng nhìn nửa ngày cũng là không có một chút suy nghĩ. Lăng Thiên từ khi đến tiên giới về sau, đối với trận pháp cùng cấm chế liền không có làm sao nghiên cứu, bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi có chút hối hận, nếu là có thể tại hai phương diện này cố gắng, có lẽ hiện tại liền có thể tại dạng này cử hình cấm chế bên trên, nhìn ra chút môn đạo. Ngay tại Lăng Thiên nhíu mày thời điểm, đột nhiên, vừa đến thanh âm hùng hồn truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, tiểu tử. Không nghĩ tới trong tiên giới lại còn có thần nhân, nhìn ngươi bây giờ tu vi vậy mà đã là thiên thần hậu kỳ cấp tu vi, khó trách có thể đến nơi đây, thật sự là nghĩ không ra nha, ngươi là thế nào đến dạng này cảnh giới? Vì cái gì còn không có tiến về thần giới? Lăng Thiên biến sắc, trầm giọng nói ra. Ngươi người nào có thể hay không hiện thân mà gặp? Chẳng lẽ thanh âm hùng hồn không khỏi đáp lại nói tục, nói ra. Moa, ta bây giờ bị mẹ nhà hắn mấy tên hỗn đàn mách phong ấn ở bên trong, hiện tại ta muốn đi ra ngoài đều ra ngoài không được, ngươi ngoài miệng nói nhẹ nhõm, ngươi nếu là có thể đem ta liền ra ngoài, ta và ngươi thành. Hơ em ghét bái đều được nha. Lăng Thiên sắc mặt cũng không có khôi phục lại, nói ra. Ngươi là. Vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Trong phong ấn người thần bí không khỏi trầm mặc. Ngay tại Lăng Thiên cho là hắn sẽ không trả lời thời điểm, thanh âm hùng hồn lại lần nữa truyền tới. Ta là trong thần giới thần tôn Hỏa Kỳ Lân. Bị thân trong đó mấy cái lão bất tử hỗn đản tính kế, đem thân thể của ta đánh nát. Hiện tại ta chỉ còn lại thần hồn, bọn hắn lúc đầu muốn đem ta thần hồn cũng tiêu diệt điểm, nhưng là cuối cùng không muốn lại hao tổn năng lượng, cuối cùng sử dụng đại thần thông, đem ta phong ấn tại nơi này, bọn hắn coi là nơi này các tiên nhân thực lực dưới mặt đất, không biết đem bọn hắn bố trí cấm chế phá đi, bọn hắn tự nhiên là không có lòng tốt, cái này to lớn cấm chế thế nhưng là một cái ác độc cấm chế, được xưng là cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấn. Vô số tuế nguyệt bên trong tại dạng này kinh khủng cấm chỉ trong phong ấm, ta không ngừng bị cái này cường hoành cấm chế đau khổ, trải qua vô số tuế nguyệt, nguyên lai cường đại thần hồn, hiện tại đã suy yếu tới cực điểm, tại dạng này xuống dưới không duy trì nổi mấy vạn năm, bọn hắn thật là độc nha, dùng dạng này bớt việc phương pháp đem ta tàn sát rơi, lão tử không cam tâm. Ta nhất định phải đem mấy cái kia lão hỗn đàn bá thể rút gân chém thành muôn mảnh, lấy tiêu mối hận trong lòng ta. Lăng Thiên có thể cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân ở sâu trong nội tâm nồng đậm sát ý, đây là phi thường khắc cốt minh tâm. Lăng Thiên không phải đến đây cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấn là như thế nào kinh khủng, nhưng là có thể sau để nhất đại cường đại kinh khủng thần tôn, luôn lạc tới như bây giờ kinh khủng tình trạng, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Chẳng biết tại sao, Lăng Thiên trong lòng không tự giác hiện ra một loại bi. Một loại hơ hùng trước khi chết đau thương. Cuối cùng Lăng Thiên vẫn là nói ra. Tiền bối, ta có thể giúp một tay lời nói, xin đừng nên khách khí. Ta nhất định không biết từ chối. Hỏa Kỳ Lân không khỏi thở dài nói ra. Tiểu hữu, ngươi có một phần tâm ý, ta liền đáp phi thường. Ủi, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể gặp được ngươi, tiểu hữu không biết ngươi có thể giúp một chuyện. Lăng Thiên thần sắc không khỏi ngưng tụ, nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, nhất định toàn lực ứng phó làm được. Hỏa Kỳ Lân hài lòng gật đầu nói ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi nhất định là cái nhân vật phi thường, làm ngươi xuất hiện ở đây thời điểm, ta liền đã chú ý tới ngươi, con mắt của ta không có nhìn lầm, thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng nha, cuối cùng nhất định sẽ trở thành trong thần giới đỉnh phong tồn tại, ta hy vọng đang muốn lúc đến tình trạng như vậy, có thể đối trong thần giới các thần thú bọn họ chiếu cố một hai, ta hiện tại đã luôn lạc tới tình trạng như vậy. Ta mấy cái cửu nhân nhất định sẽ không để cho qua đối thần giới chúng thần thú chèn ép, qua nhiều năm như vậy cũng không biết thế nào. Thật là khiến người ta lo lắng nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tiền bối yên tâm, vãn bối đối thần thú không có thành kiến, mượn tiền bối cát ngôn, nếu thật là đến tình trạng như vậy, ta nhất định thân xuất viện thủ. Hỏa Kỳ Lân thanh âm hùng hồn lại nói ra. Ta tin tưởng con mắt của mình là không biết nhìn lầm người, làm báo đáp, ta sẽ đem ta sau cùng năng lượng giao cho ngươi, đồng thời đem ta hết thảy truyền thừa cho ngươi, bao quát trở thành thần tôn mấu chốt. Lăng Thiên nghe Hỏa Kỳ Lân trong giọng nói có chút không đúng, không khỏi hô. Tiền bối trước không sao, nếu như nói có 1000 tên thiên thần cấp bậc thần nhân đồng loạt ra tay, có thể hay không cứu ngươi ra đến? Hỏa Kỳ Lân không khỏi thở dài nói. 1000 tên thiên thần cấp bậc, miễn cưỡng có thể chứ? Nơi này là tiên giới, có thể xuất ngươi dạng này tu vi ta liền đã thật bất ngờ, nếu là có 1000 cái thần nhân, hơn nữa còn là thiên thần cấp bậc, thì còn đến đâu? Hiện tại ta đã tuyệt vọng rồi, tiểu hữu, ngươi liền tâm tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Ta hiện tại còn chưa thể đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi cảm thấy chuyện không thể nào, trong tay ta lại biến thành khả năng. Nói xong, Lăng Thiên đem ngay tại thần nguyên giới bên trong tu luyện tất cả mọi người đánh thức, cuối cùng bọn hắn đủ xuyến xuyến xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, không khỏi hướng hành lễ, Phượng Vũ không khỏi nói ra. Công tử, có chuyện gì cần gọi chúng ta? Ừ, trời ơi, khủng bố như vậy phong ấm. Này làm sao giống như là cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm đâu. Cái khác các vị thần thú thần hồn đều là không khỏi giật mình kinh hãi nhìn xem chung quanh. Long Hải lúc này không khỏi giật mình hướng Lăng Thiên hỏi. Công tử, đây là có chuyện gì khủng bố như vậy trong cấm chế đến cùng là. Vậy, Lăng Thiên nói ra. Hắn nói mình là Hỏa Kỳ Lân. Xung quanh các thần thú bọn họ đều là không khỏi rung động đến nguyên địa, cuối cùng cùng một chỗ quỳ xuống, cung kính nói ra. Tham kiến Kỳ Lân thần tôn đại nhân. Lúc này Hỏa Kỳ Lân cũng là chấn kinh không nhỏ, hắn không nghĩ tới vậy mà đều là chút mình thân ảnh quen thuộc, cuối cùng không khỏi hỏi. Thế nào lại là các ngươi? Mà lại hiện tại ngay cả các ngươi đều là thần hồn trạng thái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 528. Hợp lực phá cấm chỉ. Lăng Thiên thần sắc nghiêm cẩn nói ra. Đúng nha tiền bối, ngươi vừa không phải nói có hơn ngàn thiên thần cấp bậc cao thủ liền có thể cứu ngươi ra đến. Đến cùng phương pháp gì? Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm ở tại thần giới bên trong mặc dù hung danh hiển hách nhưng là có rất ít người biết nhược điểm của nó. Kỳ thật mỗi một cái trận pháp cấm chế đều có mình trận nhãn cùng hạch tâm, chỉ cần đưa chúng nó phá đi trận pháp, uy lực của cấm chế sẽ gấp đôi cắt giảm. Cái này cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm. Hạch tâm cũng không phải một cái, mà là 7749 cái, toàn bộ tất cả cấm chế trong phong ấm đều là vô cùng ít ỏi có. Lăng Thiên đối với trận pháp cấm chế cũng không phải là thái điểu, lập tức liền nghe đã hiểu, không khỏi nói ra. Xem ra muốn giảng tiền bối liền ra, đầu tiên muốn đem những này hạch tâm tìm ra, cũng tăng thêm phá hư, này cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm, uy lực sẽ không ngừng suy yếu, đến cuối cùng nhất định liền có thể để tiền bối lại thấy ánh mặt trời, bất quá, đây 49 cái hạch tâm ở nơi nào? Khổng lồ như vậy cấm chỉ phong ấm, nếu là cần tìm ra những này chỗ cốt lõi cũng không phải không dễ dàng nha, nhất là nếu là tìm nhầm. Sợ rằng sẽ lọt vào trận pháp năng lượng phản phệ, lấy đám người hiện tại thiên thần cấp bậc tu vi thật sự là không đáng chú ý, liền xem như vẫn là cũng không phải không thể nào, cho nên cẩn thận mới là tốt. Kỳ Lân thần tôn thanh âm hùng hồn xuyên ra ngoài. Mặc dù ta không cách nào ra ngoài, nhưng là vẫn có thể đem đây 49 cái hạch tâm chỉ cho các ngươi nhìn, ta hiện tại liền dùng mình còn sót lại không nhiều năng lượng chỉ cho các ngươi nhìn, chỉ có một lần, cần các ngươi một mực nhớ kỹ. Lăng Thiên bọn người không khỏi gật gật đầu, liền tranh thủ thần trí của mình đem cái này to lớn cấm chỉ phong ấm toàn bộ bao ở trong đó. Lúc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo năng lượng kinh khủng đang không ngừng sôi trào, hiển nhiên là từ cấm chế phong ấm chỗ sâu phát ra tới, mà lại cỗ này năng lượng kinh khủng một chút xíu xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế tường kép, dòng dã qua hơn 5 canh giờ không ngừng thẩm thấu, rốt cuộc đạp tới bên ngoài, lúc này những năng lượng này đã không ngừng suy yếu tới cực điểm, nhưng là yêu nguyên phân ra 49 cỗ, bay về phía cấm chế phong ấm từng cái phương hướng. Cuối cùng những năng lượng này nối liền không dứt trong cấm chế một chỗ nào đó, sau đó nơi này không khỏi phát sáng lên, ước chừng kéo dài vài giây đồng hồ thời gian liền khôi phục bình thường. Sau đó kỳ lân thần tôn năng lượng cũng hoàn toàn biến mất, qua một hồi lâu thời gian kỳ lân thần tôn thanh âm mệt mỏi truyền ra, tốt, chính là những địa phương này, các ngươi từng cách đưa chúng nó toàn bộ bài trừ điểm, toàn bộ cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm, đem suy yếu không ít, thì càng dễ dàng đem ta cứu ra ngoài. Ngũ trảo kim long long hải nói ra, thần tôn đại nhân yên tâm, hết thảy liền để chúng ta lo. Ngài hiện tại đã phi thường suy yếu, nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Sau đó quay đầu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Công tử, chúng ta bây giờ bắt đầu thế nào? Các vị thần thú đều đem ánh mắt của mình nhìn về phía Lăng Thiên, bọn hắn hiện tại dù sao cũng là Lăng Thiên người hầu, cho dù tâm tình vội vàng, nhưng là cũng không dám tự tiện hành động. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đương nhiên, hiện tại kỳ lân thần tôn tiền bối đã tiêu hao hắn sau cùng năng lượng, đã cầm cự không được bao lâu, chúng ta bắt đầu đi trước từ cách chúng ta gần nhất cấm chế hạch tâm bắt đầu công kích. Chúng thần thú hứa hẹn. Chỉ thấy được 1000 tên đỉnh cấp thần thú, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là thần hồn trạng thái, nhưng là tại Lăng Thiên thần nguyên giới đã tu luyện hơn 5000 năm, thực lực đã đạt tới thiên thần đỉnh phong cấp bậc. Không cần nhiều ít thời gian sẽ đến thần tướng thực lực. So hiện tại Lăng Thiên mạnh lên quá nhiều rồi. Trong đó Phượng Vũ thực lực mạnh nhất, đã tới thần tướng sơ kỳ thực lực, là đám người đại chúng thực lực cường đại nhất. 1001 cái khí thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra, tất cả mọi người không ngừng đem năng lượng của mình toàn bộ tập trung tới bàn tay ở giữa, dòng dã qua một khắc đồng hồ phần tiếp theo năng lượng, Lăng Thiên bạo hống một tiếng. Sau đó trong bàn tay phát ra một đạo kinh khủng cô đọng năng lượng cột sáng, là từ thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí tạo thành uy lực thực bá đạo dị thường. Cái khác chúng thần thú nhìn thấy Lăng Thiên xuất thủ về sau, cũng là đem trong tay mình năng lượng tụ tập toàn bộ phát ra. 1001 đạo năng lượng kinh khủng trụ cùng một chỗ công về phía cấm chỉ phong ấm phía trên một cái, hạch tâm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang, chỉ thấy được đám người năng lượng kinh khủng trụ nhau nhau công kích tại cái kia kỳ lân thần tôn vạch tới hạch tâm phía trên, chỉ thấy được toàn bộ cấm chỉ phong ấm không khỏi bắt đầu lắc lư, toàn bộ trong trận pháp năng lượng thần kỳ không ngừng hướng cái này hạch tâm bên trong hội tụ, đồng thời hạch tâm bên trong phát ra càng ngày càng chướng mắt ánh sáng. Trong lòng mọi người không khỏi đắc. Không nghĩ tới đây cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm quả nhiên là vô cùng thần kỳ, vậy mà có thể đem tất cả năng lượng tập trung đến một điểm đem mọi người công kích, cái này hạch tâm không ngừng tăng cường. Nhưng là mọi người cũng không có đình chỉ công kích, bọn hắn biết toàn bộ khổng lồ như vậy cấm chế vận hành năng lượng là phi thường to lớn, mà lại hiện tại có thể điều động năng lượng rất có hạn, cho nên đám người không có chút nào gấp. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, rốt cuộc hướng cái kia hạch tâm bên trong không ngừng điều động năng lượng đình chỉ, tất cả mọi người không khỏi thở ra một cái, may mắn suy đoán của mình không có sai, Lăng Thiên lúc này nói ra. Mọi người hiện tại toàn lực ứng phó đi. Nói xong đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng đem thần nguyên chi lực điều động. Mà lại hiện tại Lăng Thiên tại âm dương hỗn độn quyết đến tịch thiên chi cảnh thời điểm trong đan điền âm dương hỗn độn châu đã đạt tới năm mai, lúc này tất cả âm dương hỗn độn châu đều điều động kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng bị điều động, Lăng Thiên phát ra ngoài năng lượng chủ uy lực lập tức chợt tăng nhiều gấp 10. Lăng Thiên phát ra tới kinh khủng năng lượng chủ cũng là để chung quanh chúng thần thú tâm kinh không thôi, khủng bố như vậy năng lượng chính là so với bọn hắn đều là không chút thua kém nha, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là bây giờ không phải là hướng những này thời điểm, chúng thần thú không khỏi đem năng lượng của mình điều động đến cực hạn, kinh khủng thần nguyên chi lực ngưng tụ năng lượng chủ uy lực đều lập tức bạo tăng, tất cả năng lượng chủ lập tức công kích tại cách đó không xa cấm chỉ phong ấm hạch tâm phía trên. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm mặc vào tới, nơi này kinh khủng năng lượng hình thành sóng năng lượng, một đạo tiếp lấy một đạo, đem nó sau lưng bên ngoài đại trận phá hủy cái này đến cái khác, rốt cuộc nơi này kinh khủng năng lượng lập tức tiết ra ngoài nguyên bản phía ngoài hải vân bắt đầu không ngừng sôi trào, nguyên bản quan sát nơi này kỳ cảnh các vị các du khách không khỏi chấn kinh. Mà lại bọn hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp hướng bọn hắn đè ép tới, để bọn hắn có chút không thở nổi. Lúc này Lăng Thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, mọi người không nên kinh hoàng, ta là Đạm Đài Lăng Thiên, vì toàn của các ngươi suy nghĩ, mời toàn bộ rút lui Bồng Lai tiên đảo, phải nhanh. Hiện tại toàn bộ tiên đảo bên trên tất cả mọi người không khỏi chấn kinh, bọn hắn đều đã cảm nhận được khủng bố như vậy uy áp, thật sự là không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng, đồng thời hiện tại toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều tại một cỗ năng lượng kinh khủng hạ bắt đầu không ngừng rung động. Mà Lăng Thiên lời nói, không có người nào cảm thấy hoài nghi, Đạm Đài Lăng Thiên cũng không phải cái gì người đều có thể giả mạo, thế là tất cả mọi người rất sáng suốt toàn bộ hướng ra ngoài bay đi, trong đó còn bao gồm Đạm Đài Vũ bọn người. Lăng Thiên sở dĩ để Bồng Lai tiên đảo phía trên đám người rời đi, là bởi vì hiện tại hắn cảm thụ hiện tại đám người năng lượng thật sự là quá kinh khủng, chỉ là phát ra sóng năng lượng liền có khả năng đem toàn bộ Bồng Lai tiên đảo phá hủy rơi. Lăng Thiên cũng không muốn tự dưng chế tạo sát nghiệt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 529. Lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại Lăng Thiên thân bằng hảo hữu nhóm toàn bộ tụ tập ở trên không một lần, tại các vị bên người có một cái cử đại năng lượng cầu. Là vì không muốn để cho chính mình nói cũng truyền đi, Đạm Đài Vũ lúc này nói ra. Không nghĩ tới Thiên Nhi vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại chỉ là đây năng lượng kinh khủng liền ngay cả thần thức đều chặn lại. Hiện tại liền ngay cả Hải Vân phía dưới chuyện gì xảy ra cũng không biết. Đế Thích Thiên cũng nói ra. Đúng nha. Liền ngay cả ta thần thức cũng bị cưỡng ép gảy trở về, nếu không phải ta lui nhanh, lại nhận trọng thương. Tất cả mọi người không khỏi giật mình, bọn hắn đều là biết hiện tại Đế Thích Thiên thực lực đã đạt tới tiên đế trung kỳ thực lực, không có ngay cả hắn đều như vậy, đám người không khỏi tuyệt vọng rồi, hiện tại cũng chỉ có chờ Lăng Thiên sau khi ra ngoài lại nói tiếp. Đúng lúc này đáng yêu bị Tạp Khâu nói ra. Hiện tại chủ nhân đã đem thần nguyên giới bên trong các vị thần thú đều gọi ra, hiện tại đám người ngay tại hợp lực tiến công cái kia to lớn cấm chỉ phong ấn. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới bị Tạp Khâu lại để có thể gặp đến Lăng Thiên ngay tại làm cái gì, lập tức tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn thế nhưng là biết Lăng Thiên thần nguyên giới bên trong mang theo 1000 cái đỉnh cấp thần thú, lần này không nghĩ tới Lăng Thiên ngay cả bọn hắn cũng toàn bộ dùng tới, thật là khiến người cảm giác được ngoài ý muốn nha. Đông Phương Tĩnh không khỏi hoảng sợ nói. Trời ơi, đây chính là 1000 tên thần giới cao thủ nha, bọn hắn toàn lực xuất thủ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào nha, khó trách Lăng Thiên muốn để tất cả mọi người lui ra ngoài đó, thật sự là nếu có thể lượng bộc phát, không nhiều người ít người có thể sống sót. Đám người gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn hiện tại cũng đã ý thức được chuyện trước mắt không tầm thường. Một bên khác. Lăng Thiên bọn người ở tại nhìn thấy tất cả mọi người rời khỏi Bồng Lai tiên đảo, về sau, không khỏi đem mình toàn bộ tâm thần đều đặt ở công kích trước mắt cấm chỉ phong ấn hạch tâm phía trên, cho dù là bọn hắn tất cả mọi người lực xuất thủ, nhưng là muốn đem cái này hạch tâm bài trừ rơi cũng không phải nhìn thấy sự tình. Hiện tại Lăng Thiên cùng các vị các thần thú bọn họ đem trên người mình khí thế khủng bố toàn bộ bạo phát đi ra, nguyên bản sau lưng bọn hắn mấy vạn cái cường hoành trận pháp từng cái vỡ vụn, sau hai canh giờ rốt cuộc toàn bộ vỡ vụn, lúc này tại Bồng Lai tiên đảo trên bầu trời các vị các tiên nhân không khỏi cảm giác được kinh người như vậy, nghe nói khí thế khủng bố, thân thể lập tức cứng ngắc lại. Sắc mặt đại biến, tại dạng này uy lực khủng bố dưới, bọn hắn cảm giác mình cũng nhanh phải chết. Lăng Thiên bọn người trên thân kinh khủng uy áp, tự nhiên là kinh động đến trong tiên giới các vị tiên tôn, bọn hắn cũng toàn bộ đều kinh hãi. Không đều mấy canh giờ thời gian, trong tiên giới phàm là tiên quân trở lên tu vi các vị những cao thủ đều cảm thấy khủng bố như vậy uy áp, đều khiếp sợ nói không ra lời. Tử Tuyệt bọn người cường hoành thần thức đi ngang qua vô số cái tiên vực, cuối cùng đi đến Bồng Lai tiên đảo, đến nơi này bọn hắn đều bị trước mắt năng lượng kinh khủng uy áp mách sợ ngây người. Tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, tiên tôn cấp bậc kiến thức chẳng phải là cái gì. Bọn hắn cường đại thần thức không khỏi muốn tìm kiếm một đến tột cùng, nhưng là cuối cùng đều bị một cỗ năng lượng kinh khủng bắn ngược trở về. Các vị tiên tôn không khỏi kinh đến, nhưng là chỉ có Hồ Tôn thần thức có thể miễn cưỡng có thể trông thấy Hải Vân chỗ sâu tình hình. Dù sao hiện tại Hồ Tôn đã là thần nhân, mà lại trải qua nhiều năm tu luyện, hiện tại đã là thần nhân hậu kỳ tu vi. Hồ Tôn trên mặt không khỏi sợ ngây người. Nàng nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh hiện tại trên thân phát ra kinh khủng năng lượng thật sự là để Hồ Tôn chấn kinh, nhưng là cái này cũng chưa tính, tại Lăng Thiên bên người chiếu chiếu bật bật đứng đấy đông đảo thần thú, trên người bọn họ phát ra kinh khủng uy áp, không thể so với Lăng Thiên kém. Hồ Tôn biết Lăng Thiên tại ma thần bí cảnh thời điểm thu được rất nhiều thần thú thần hồn, lần trước chế luyện thần khí, như ý kim cô bồng thời điểm, Hồ Tôn cũng thấy được. Nhưng là hiện tại lập tức xuất hiện 1000 cái thực lực mạnh mẽ thần thú, trên người bọn họ phát ra kinh khủng năng lượng ba động, để Hồ Tôn không khỏi kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Lăng Thiên những năm gần đây vậy mà bất chi bất giác gặp đã có được khủng bố như vậy thế lực nha, hiện tại Lăng Thiên chỉnh thể thế lực cộng lại tuyệt đối là tiên giới thứ nhất. Lăng Thiên có khủng bố như vậy thần thú đại quân, Hồ Tôn đã sẽ không nói. Lúc này Hồ Tôn cũng phát hiện Đông Phương Tĩnh đám người thân ảnh, không khỏi dùng thần thức huyễn hóa thành một đạo năng lượng thể, hướng bọn hắn bay đi, hiện tại trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn. Dòng dã qua 10 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc cảm giác được trước mắt năng lượng cốt lõi tại trải qua những ngày này không ngừng tiêu hao, rốt cuộc bắt đầu không ngừng suy yếu. Không khỏi trên mặt vui mừng, cái khác chúng thần thú cũng là phát hiện điểm này, biết trước mắt hạch tâm xem ra là không kiên trì nổi. Sau 5 ngày, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, cái thứ nhất cấm chỉ trong phong ấn hạch tâm vỡ vụn. Đám người không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy vui sướng. Trải qua đây 15 ngày không ngừng tiêu hao, đám người thần nguyên chi lực tiêu hao thực sự không nhỏ, nhưng là mọi người cũng không có để ý. Thế là bắt đầu công kích cái thứ hai hạch tâm chỗ, toàn bộ cửu ly luyện ngục toái thần hồn diệt phong ấm tại cái thứ nhất hạch tâm bị phá hư thời điểm, toàn bộ cấm chế phong ấm giống như suy yếu rất nhiều. Biến hóa như thế, đám người tự nhiên để ở trong mắt, tất cả đỉnh cấp các thần thú bọn họ nhiệt tình 10 phần, Lăng Thiên chỉ là trên mặt cười cười, cũng là bắt đầu tụ tập năng lượng công kích cái thứ hai hạch tâm, lại dùng 15 ngày thời gian. Rốt cuộc cái thứ hai cấm chỉ phong ấm hạch tâm bị phá hư. 120 ngày về sau, rốt cuộc tại liên tục công phá 10 cái hạch tâm về sau, tất cả thần thú đều đã gần mệt kiệt lực, thế là sẽ tại ma thần bí cảnh ở bên trong lấy được thần đan toàn bộ cấp cho ra ngoài, thế là đám người lại giữ vững được xuống dưới. Dòng dã qua 2 năm thời gian, chúng thần thú tại Lăng Thiên cung cấp thần đan trợ giúp dưới, rốt cuộc đem cái cuối cùng năng lượng cốt lõi toàn bộ công phá. Lúc này Lăng Thiên thần đan đã tiêu hao hết, mà lại hiện tại đám người thực lực đều chỉ còn lại lúc đầu 40 không đến thần nguyên chi lực. Lăng Thiên lúc đầu muốn các vị thần thú đến thần nguyên giới khôi phục trong đoạn thời gian tại kinh đi sau cùng phá trận, nhưng là cuối cùng bị cự tuyệt, bọn hắn muốn nhanh chóng đem Kỳ Lân thần tôn liền ra, mang theo cỗ này chấp niệm, chúng thần thú tướng mình sau cùng năng lượng toàn bộ điều động, Lăng Thiên không khỏi thần thú cảm động, hắn có thể cảm nhận được Kỳ Lân thần tôn tại chúng thần thú tâm bên trong địa vị, thế là cũng không nói gì nữa, đem trong thân thể mình lưu lại thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí toàn bộ điều động. Cuối cùng đám người cùng một chỗ phát ra năng lượng chủ công kích tại to lớn cấm chế phong ấm phía trên. Toàn bộ cấm chỉ phong ấm không khỏi thả ra kịch liệt chấn động, trải qua 2 năm này nhiều không ngừng hủy hoại hạch tâm, hiện tại cấm chỉ phong ấm đã suy yếu không biết bao nhiêu lần, bây giờ tại đám người kinh khủng thần nguyên chi lực công kích đến, không ngừng kịch liệt đung đưa trên của hắn năng lượng không ngừng tiêu hao. Một ngày, hai ngày đến ngày thứ 8 thời điểm, rốt cuộc toàn bộ cấm chỉ phong ấn xuất hiện vết sách. Sau đó xuất hiện phản ứng dây chuyền, sau một ngày, rốt cuộc toàn bộ cấm chỉ phong ấn toàn bộ vỡ vụn tại trong cấm chế to lớn Hỏa Kỳ Lân thân ảnh hiện ra. Dòng giã có phương viên một dặm lớn nhỏ, hiện tại toàn bộ Hỏa Kỳ Lân trên thân phát ra từng đợt hào quang nhỏ yếu, cuối cùng lên thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái cao 2 mét to con trung niên, toàn bộ mái tóc dài màu đỏ rực tái khởi sau lưng tùy ý tung bay, cả người lộ ra nồng đậm bá khí, mặc dù bây giờ hắn rất yếu ớt, thần tôn uy nghiêm vẫn như cũ không giảm. Kỳ Lân thần tôn không khỏi cười to nói, tốt tốt tốt. Lão tử rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, tứ phương thần tôn, lão tử cùng các ngươi không xong, khổ khổ khổ. Cảm xúc kích động Kỳ Lân thần tôn không khỏi ho kịch liệt, Lăng Thiên mà biết đây là bởi vì thân thể của hắn thật sự là suy yếu tới cực điểm bố trí.